Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1738, tin tức tốt. Lần thứ ba đi vào thiên kiếp, Lục Ly cảm giác lại không giống với lúc trước, phong hỏa kiếp tăng lên, hắn đi vào cũng cảm giác toàn thân làn da đều bị đốt bị thương. Bất quá cái này cùng hắn nhục thân lực phòng ngự hạ xuống có quan hệ. Lục Ly nhục thân nội tình quá mạnh, điểm ấy thống khổ đối với hắn mà nói không nhiều lắm áp lực. Hắn chậm rãi khống chế thần sơn hướng lên trên mặt bay đi. Cố nén để cho mình không muốn bởi vì thống khổ hôn mê đi qua. Chỉ cần qua phong hỏa kiếp, vậy liền vạn sự thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Lục Ly rốt cục thành công bay ra phong hỏa kiếp, toàn thân hắn đều đang bốc lên khí khói xanh, bị nướng chín, hắn mấy lần kém chút hôn mê quá khứ, hiện tại nhục thân lực phòng ngự so trước đó yếu đi rất nhiều. Nếu là đỉnh phong trạng thái phong hỏa kiếp nhiều nhất để hắn bị điểm vết thương nhẹ. Hô hô tương đương, nuốt mấy cái đan dược, Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Trọn vẹn khôi phục một ngày hắn mới treo lên khống chế tinh thần thần sơn hướng lên trên mặt bay đi. Nội tâm của hắn hơi có chút khẩn trương lên, giống như lôi đình kiếp bên trong không thể để cho hắn nhục thân khôi phục nhanh chóng. Chính hắn đều không biết làm sao bây giờ. Hí hí tương đương, còn không có đến lôi đình kiếp. Tiểu Bạch thật hưng phấn bay vọt mà đi, xông vào lôi đình kiếp bên trong. Lập tức đưa tới vô số lôi đình gào thét mà xuống. Lục Ly nhếch miệng mỉm cười. Chính hắn cũng không dám như vậy phách lối. Thân thể của hắn bây giờ không phải là trạng thái bình thường. Vạn nhất tụ lôi đại trận xảy ra vấn đề đâu, hắn sẽ bị tươi sống đánh chết. Xoẹt tương đương, hắn tiến vào lôi đình kiếp về sau. Lập tức dẫn động một đạo lôi điện đánh xuống. Hắn vội vàng đem tâm niệm yên lặng ở bên trong, cẩn thận cảm ứng tụ lôi đại trận, để hắn có chút giải sầu chính là lôi điện nhanh chóng đánh xuống. Thoáng cái khuếch tán đi toàn thân, tụ lôi đại trận tự động vận chuyển đem lôi điện toàn bộ hấp thu. Sau đó phân hóa đi 720 cái trong huyệt đạo. Không ngừng có lôi điện đánh xuống, lần thứ ba tiến vào thiên kiếp. Lôi điện số lượng cùng đánh xuống tốc độ tăng nhanh, đương nhiên đối với Lục Ly tới nói, coi như lại nhanh gấp một vạn lần đều vô sự, lại nhiều lôi điện đều sẽ chuyển hóa thành năng lượng tiến vào trong thân thể. Tốt, liên tục đánh xuống hơn 10 đạo lôi điện, Lục Ly cảm ứng một phen đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tại tăng cường. Tốc độ khôi phục đang tăng nhanh, trong thân thể ta sinh mệnh nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Sở dĩ toàn bộ thân thể tự nhiên đại trận biến yếu. Nhưng ta hiện tại hấp thu phía ngoài năng lượng tăng phúc nhục thân. Dạng này liền có thể làm cho cả trận cơ mạnh lên. Cũng có thể thúc đẩy đại trận bản thân khôi phục năng lượng tăng lên, Lục Ly nghĩ lại đã nghĩ. Thông suốt. Nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, chỉ cần thân thể có thể khôi phục, coi như hắc viêm điện lại nhị kiếp thiên kiếp hạ giới lại như thế nào, hắn có phi độ hư không thần. Thông, nhục thân cường đại, lực công kích cũng hung mãnh, cũng không e ngại nhị kiếp thiên thần, chỉ cần hắn không chết, U Yến nghi địa liền không sao, nếu không cho Tả Khâu Lộ bọn người 100 cái lá gan cũng không dám động. Còn cuối cùng sự tình giải quyết như thế nào, Lục Ly nửa điểm cũng không có gấp gáp. Cần muốn đánh cũng không đáng kể. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch mang theo đầy trời lôi điện bay vụt mà đến. Nhìn thấy Lục Ly sắc mặt tốt lên rất nhiều. Tiểu Bạch cao hứng réo lên không ngừng. Lục Ly nhếch miệng nói ra. Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta. Thần Sơn tăng nhanh tốc độ. Khiên động mấy trăm đạo lôi điện ầm vang đánh xuống. Theo lôi điện không ngừng đánh xuống, Lục Ly có thể cảm nhận được nhục thân đang không ngừng tăng lên. Tốc độ khôi phục cũng đang tăng thêm. Theo cái tốc độ này, tối đa cũng tựu 2-3 tháng ta liền có thể khôi phục lại. Mà lại nhục thân có thể được tiến một bước cô đọng. Nửa canh giờ, Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn bóp nát ngọc phù. Thiên kiếp dưới Lăng Thanh Diễn sắc mặt lập tức vui mừng. Nàng ở phía dưới bay tới bay lui. Rất muốn đi lên xem một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Dù sao nhục thể của nàng cũng không có Lục Ly biến thái như vậy. Trở về. Đã Lục Ly không sao, Lăng Thanh Diễn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở nơi này. Nàng muốn trở về đem tin tức này nói cho Bàn Vũ Thấm. Đồng thời an bài tốt sự tình, chờ đợi Lục Ly trở về. Hao tốn nửa canh giờ, Lăng Thanh Diễn một người lẻn về Yến Vương Thành. Nàng đem tin tức nói cho Bàn Vũ Thấm về sau. Cái sau như chút được gánh nặng. Chỉ cần Lục Ly có thể khôi phục lại, vậy ít nhất có lực đánh một trận, không đến tại một bại đồ. Hắc Viêm Điện bên kia ngươi đoán chừng nhanh nhất có thể bao lâu hạ giới? Lăng Thanh Diễn hỏi ý kiến vấn đạo. Bàn Vũ Thấm tổng quản tình báo, nàng có thể tổng hợp các phe tình báo đạt được một chút suy luận. Nói không chừng, nhưng ít nhất phải mấy tháng sau. Bàn Vũ Thấm khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Nàng giải thích nói, thời không thành bị hủy diệt. Tả Khâu Lộ đoạn thời gian trước muốn tu xây một cái đưa tin tế đàn. Bất quá để cho ta phái tử sĩ đem tế đàn cho hủy đi. Hiện tại một lần nữa kiến tạo ít nhất cần 1-2 tháng. Chờ Hắc Viêm Điện người hạ giới đoán chừng muốn 3 tháng về sau đi. Hắc hắc giống như có cơ hội lời nói. Ta sẽ còn phái người đem đưa tin tế đàn cùng truyền tống tế đàn hủy đi. Hủy địa tốt. Lăng Thanh Diễn sắc mặt lộ ra hồng quang. Lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lăng Thanh Diễn nói. Đây là Yến Vương lệnh. Chúng ta Yến Vương phủ tại thần giới cũng có một chút ẩn tàng người. Toàn bộ giao cho ngươi điều động. Không tiếc bất cứ giá nào lần nữa hủy đi truyền tống tế đàn. Cho Lục Ly kéo thêm một chút thời gian. Tốt, Bàn Vũ Thấm trùng điệp gật đầu. Giống như có thể lần nữa hủy đi tế đàn. Coi như đem thần giới bên kia ẩn núp tất cả mọi người liều đi cũng không đáng kể. Thời gian đi qua đến càng lâu, Lục Ly chiến lực liền có thể khôi phục được càng nhiều. Sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn. U Yến Chi Địa cũng sẽ càng an toàn. Thần giới bên này vẫn là rất loạn. Loạn chủ yếu là lòng người. Tả Khâu Lộ muốn mưu hại Lục Ly, lại bị Lục Ly chém giết hai cái thần giới chí tôn. Việc này tại thần giới gây nên rất lớn oanh động. Thần giới con dân lòng người bàng hoàng. Sợ Lục Ly trong cơn giận dữ mang theo U Yến Chi Địa đại quân huyết tẩy toàn bộ thần giới ác ma còn. Không có triệt để tiêu diệt toàn bộ, Mano còn có vài tỷ không có tiêu diệt. Tả Khâu Lộ lại bận rộn đối phó Lục Ly tứ đại siêu thần thế lực, cách làm đưa tới vô số người bất mãn. Tứ đại siêu thần thế lực một chút phụ thuộc thế lực đều phi thường bất mãn. Có thế lực thậm chí muốn cùng thời không phủ phân rõ giới hạn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng có Bàn Vũ Thấm người trong bóng tối trợ giúp nguyên nhân. Dư luận có đôi khi phi thường trọng yếu, sẽ ảnh hưởng lòng người cùng sĩ khí. Một cái thế lực lớn cũng không phải chỉ dựa vào mấy cường giả, mà là vô số người người tạo thành. Đoạn thời gian trước thời không thành nội tu xây truyền tống tế đàn. Tựu đơn giản bị một đám người đánh nát. Đám người kia bên trong có một người liền là thời không phủ thống lĩnh. Nếu không làm sao dễ dàng như vậy liền tiến vào thời không thành đã xây dựng hơn. Phân nửa, thành trì hình thức ban đầu đã không tốt. Bất quá bên trong kiến trúc không có nhiều. Thành trì vòng bảo hộ cũng không có bố trí. Thành trì phi thường lớn. Bên trong loại trừ mười mấy vạn quân sĩ cùng thợ thủ công bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì con dân. Tả Khâu Lộ đã trở về. Ngồi tại một cái xa hoa tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong ngồi một đám thời không phủ cao tầng. Nhưng đã không có một cái thần giới chí tôn. Tả Tả Khâu Lộ nhìn qua một lão giả, lạnh giọng hỏi, đưa tin tế đàn cùng truyền tống tế đàn còn bao lâu nữa mới có thể tu kiến tốt, nhanh nhất nửa tháng. Lão giả đứng dậy bẩm báo nói, đưa tin tế đàn dễ dàng chút ít, truyền tống tế đàn so sánh phức tạp, chủ yếu là Long đại nhân chiến tử, bằng không hắn đến bố trí sẽ nhanh hơn một chút. Mặt khác thành nội ngư long hỗn tạp, hiện tại là kiến tạo đại trận thời khắc mấu chốt, nếu có người quấy rối cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thời gian sẽ còn càng lâu. Hừ, các người yên tâm kiến tạo, ta trong khoảng thời gian này cái nào đều không đi, liền tọa trấn tại cái này, ta xem còn có ai nghĩ đến chịu chết. Tả Khâu Lộ trùng điệp hừ một cái, mục quang nhìn về phía phương bắc nói ra, căn cứ tình báo, Lục Ly cùng Thượng Thanh Cung giống như đàm phán không thành, ha ha. Chờ chúng ta Hắc Viêm Điện thượng thần hạ giới, cái kia chính là Lục Ly bỏ mình ngày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.